Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Quốc Sĩ. Chương 116, Quốc Sĩ đối với Đào Vân Tiêu cùng Dịch Vân trả lời. Trương Đàn rất hài lòng, hắn nói, được, nửa giờ về sau, hai người ngươi lên đài quyết chiến, nếu là Đào Vân Tiêu thắng. Thì bị chọn làm Cẩm Long vệ tinh anh thành viên. Trương Đàn những lời này nói ra, Đào Vân Tiêu nao nao, chợt vui mừng quá đỗi. Cẩm Long vệ tinh anh thành viên. Này dưới tình huống bình thường, chỉ có tử huyết cảnh trong chiến sĩ người nổi bật tài năng bị tuyển vào. Một khi trở thành Cẩm Long vệ tinh anh, các loại tài nguyên ngạch độ đều sẽ phạm vi lớn thả rộng. Là tiền đồ vô hạn việc tốt. Nguyên bản Trương Đàn đem vị trí này đồng ý cho bản thứ tổng tuyển cử phàm huyết cảnh thứ nhất. Mà Dịch Vân trước đã thắng liên tiếp hai chàng. Đào Vân Tiêu cảm giác tự mình hy vọng không lớn. Cho dù hắn thắng trận chiến cuối cùng, Trương Đàn đều chưa chắc đánh giá hắn là thứ nhất. Không nghĩ tới, hiện tại thời cơ đến vận chuyển. Trương Đàn hứa hẹn, chỉ cần hắn thắng Dịch Vân. Là có thể trở thành Cẩm Long vệ tinh anh. Điều này làm cho Đào Vân Tiêu có thể nào không kích động. May mà, hắn mời ra tổ khí. Có tổ khí trợ trận, tự mình đem như hổ thêm cánh. Thắng Dịch Vân, cũng không khó. Lúc này, không riêng gì Đào Vân Tiêu. Đào thị bộ tộc đại trưởng lão cùng cái khác tộc lão. Cũng nhao nhao tâm động lên. Nếu như Đào Vân Tiêu có thể trở thành là Cẩm Long vệ tinh anh, đối với Đào thị bộ tộc đi ra đại hoang, đều có trợ giúp cực lớn. Bất quá, Trương Đàn kế tiếp hắn, để cho Đào thị bộ tộc tộc lão cùng Đào Vân Tiêu đều là trong lòng cả kinh. Nguyên bản trong lòng hưng phấn tiêu tan thành mây khói, bọn họ từng cái một lát đều nói không ra lời. Trương Đàn nói, chàng này trận chiến cuối cùng, Dịch Vân vô luận thắng bại, cũng có thể trở thành Cẩm Long vệ tinh anh. Nếu như Dịch Vân thắng lợi, trở thành Cẩm Long vệ tinh anh đồng thời, có thể sắc phong quốc sĩ. Sắc phong quốc sĩ, nghe được quốc sĩ hai chữ, sở hữu người đều kinh hãi. Thua rồi, là Cẩm Long vệ tinh anh. Thắng, chẳng những là Cẩm Long vệ tinh anh. Còn có thể trở thành quốc sĩ. Quốc sĩ là cái gì? Tại Thái A thần quốc, thần hoàng trở xuống, sắc phong quý tộc chia làm 7 cái cấp bậc, theo thứ tự là vương, công, hầu, bá, tử, nam, sĩ. Cái này sĩ, chính là quốc sĩ. Quốc sĩ là mặt đẳng nhất quý tộc, thế nhưng đừng tưởng rằng mặt đẳng, nó sẽ không chân quý. Thái A thần quốc sở hữu quý tộc, tại trên danh nghĩa, đều là hoàng thất sắc phong. Thái A thần quốc nhưng là một cái hạo hãn vô cùng đại quốc. Thái A thần quốc khai quốc hoàng đế là thánh hiền, hạ hạt cương thổ khó mà đo lường. Thọc sâu không biết bao nhiêu vạn dặm vân hoang, chẳng qua là Thái A thần quốc phía bắc xa xôi chi địa. Căn bản không được coi trọng. Mà Đào thị bộ tộc đây, lại là vân hoang không biết bao nhiêu bộ tộc trong đó một cái. Nó chẳng qua là tại phương viên mấy ngàn dặm phạm vi lớn nhất mà thôi. Mênh mông to lớn như vậy một cái hoàng triều, do hoàng triều hoàng thất sắc phong quý tộc, dù cho chẳng qua là trên danh nghĩa sắc phong, đây là vinh diệu lớn bực nào. Quý tộc cái danh hiệu này, có thể không là tùy tiện là có thể nói một chút. Mặc kệ tại trong đại hoang quốc gia nào, quý tộc cùng bình dân trong lúc đó, đều là cách biệt một trời. Tuy rằng trước Liên Thành Ngọc lũ chó săn, một mực đem Liên Thành Ngọc sau này trở thành quốc sĩ, những lời này đọc ở bên mép trên. Liên Thúy Hoa những phụ nữ này, cũng ở đây liên thị bộ tộc chung quanh tuyên truyền, nói quốc sĩ lợi hại đến mức nào. Khiến cho giống như Liên Thành Ngọc lập tức sẽ trở thành quốc sĩ bộ dạng. Nhưng trên thực tế đây, thông qua thần quốc tổng tuyển cử, cùng trở thành quốc sĩ trong lúc đó, chênh lệch to khổng lồ. Nói như vậy, muốn trở thành quốc sĩ, được lập được chiến công. Nếu như không có chiến công, vậy chỉ có thể là thiên phú cực độ xuất chúng, bị cao tầng xem trọng. Trước thời hạn sắc phong, liền cầm Cẩm Long vệ tới nói, Cẩm Long vệ trong 9 thành 9 chiến sĩ, không có quốc sĩ phong hào, bọn họ luận thân phận, vẫn là dân nghèo, mà không phải quý tộc. Cho dù Trương Đàn, thân là Cẩm Long vệ thiên hộ, hắn tước vị, cũng chỉ là một quốc sĩ. Nói cách khác, tại tước vị trên, Dịch Vân đã cùng Trương Đàn ngang hàng. Trương Đàn nguyên bản cũng không có quyền lợi sắc phong Dịch Vân là quốc sĩ. Nhưng là, Dịch Vân đưa tới tử khí đông lai dị tượng, có thể dẫn động này dị tượng người, tương lai có một phần khả năng trở thành chư hầu hùng chủ, tương lai khả năng phong hầu bái tướng nhân vật, sắc phong một cái quốc sĩ, lại đáng là gì? Nguyên do ngày hôm qua Trương Đàn đã liền sắc phong Dịch Vân là quốc sĩ sự tình, thỉnh giáo Cẩm Long vệ cao tầng, được đến bổ nhiệm, lúc này mới đem quốc sĩ danh hào định ra tới. Tiếp đó, sẽ chờ vào kinh thành phê duyệt, mà trên thực tế, quốc sĩ này một cấp bậc phong hào, Cẩm Long vệ cao tầng định ra tới, tiến kinh thành phê duyệt cũng chính là đi cái lưu trình. Sẽ không xảy ra vấn đề. Dịch Vân, chỉ cần thắng Vân Tiêu công tử, là có thể trở thành quốc sĩ. Đào thị bộ tộc các chiến sĩ, rất rõ ràng quốc sĩ hai chữ hàm nghĩa. Bọn họ đều cảm thấy khó mà tin được. Một cái bộ tộc nhỏ tiểu tử nghèo, có thể phải trở thành cao cao tại thượng quý tộc. Ngày sau, bọn họ nhìn thấy Dịch Vân đều muốn ngước mắt, đều phải hành lễ. Cái này là cỡ nào khiến bọn họ biệt khuất tràng cảnh. Hừ, vậy cũng phải hắn thắng Vân Tiêu công tử lại nói. Vân Tiêu công tử mời ra ta Đào thị bộ tộc tổ khí. Có tổ khí nơi tay, Vân Tiêu công tử mọi việc đều thuận lợi. Có Đào thị bộ tộc chiến sĩ không phục nói. Đào thị bộ tộc chiến sĩ rất khó tiếp thu như vậy phong hào bị một cái bộ tộc nhỏ bình dân lấy đi. Làm bộ tộc lớn, bọn họ thập phần kiêu ngạo. Thế nhưng Dịch Vân lại đem sự kiêu ngạo của bọn họ chà đạp. Không sai, Dịch Vân muốn phong hào, được Vân Tiêu công tử cửa ải này. Ta Đào thị bộ tộc tổ khí, từng trải qua tru sát quá thượng cổ hoang thú. Dịch Vân, hắn có thể đỡ nổi tổ khí sao? Quốc sĩ phong hào, thực sự quá để cho người đỏ mắt. Này phong hào cũng không chỉ là nói một chút, mà là có thiết thực chỗ tốt. Quốc sĩ mỗi năm đều có thể theo Thái A thần quốc lĩnh tài nguyên bổ trợ. Trừ lần đó ra, quốc sĩ có thể tại trung thổ có tự mình một khối nhỏ đất phong. Ở trên đất phong thành lập gia viên. Không nên xem thường điểm này. Đây đối với đại hoang dân chúng tới nói, đây tuyệt đối là chí mạng dụ hoặc. Nói như vậy, quốc sĩ thân gia cũng sẽ không kém. Cộng thêm quốc sĩ thực lực cường đại, địa vị tôn sùng, sẽ có rất nhiều người tới rồi tìm nơi nương tựa tại quốc sĩ dưới trướng. Tự nguyện hiến xuất tự mình số không nhiều tài sản, trở thành quốc sĩ gia đình. Còn có trẻ tuổi cô gái xinh đẹp, tranh nhau kính dâng tự mình, để cầu trở thành quốc sĩ bán mình nha hoàn. Hầu hạ quốc sĩ chủ nhân bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nếu như có thể may mắn bị chủ nhân lâm hạnh, thậm chí trở thành động phòng nha hoàn, thậm chí thị thiếp, kia càng là ba đời tu được phúc phận. Đây là một cái loạn thế hiện trạng. Dân chúng bình thường tại cái thế giới này sinh tồn được phi thường gian nan, mà lưng dựa một cây đại thụ, dù cho thụ người sai phái, không hề tự do, thế nhưng sinh hoạt lại an nhàn hơn nhiều. Nguyên bản Liên Thành Ngọc theo lời thành lập gia tộc, chính là cái này ý tứ. Nếu như hắn thành quốc sĩ, có tự mình miếng nhỏ đất phong, có thể thu nạp gia đình, thu nạp mỹ nữ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chính là như vậy một cái hư vô phiêu miểu hứa hẹn, để cho Liên thị bộ tộc dân chúng kích động vạn phần. Dù sao đối với đại hoang cực khổ dân chúng tới nói, có khả năng theo Liên Thành Ngọc đi Thái A thần quốc trung thổ. Chỉ dựa vào tự mình lao động là có thể cơm no áo ấm. Không hề lo lắng nạn đói, ôn dịch cùng hung thú tập kích. Cuộc sống như thế đơn giản là thiên đường. Hiện tại, Liên Thành Ngọc mộng tưởng đã sớm theo hắn bị phế mà hóa thành phao ảnh, vĩnh viễn vô pháp thực hiện. Châm chọc là, cái này Liên Thành Ngọc đã từng rộng lớn mộng tưởng, lại sắp bị Dịch Vân thực hiện. Chỉ cần Dịch Vân trở thành quốc sĩ, hắn có thể mang theo một nhóm người, đi trước trung thổ tự mình đất phong, thành lập gia viên, thu nạp gia đình nha hoàn. Sau này hắn chính là chân chính quý tộc lão gia. Một cái năm ấy 12 tuổi quý tộc lão gia, cái này cần để cho bao nhiêu người đố kỵ. Này thật là phải dùng tiền đồ vô lượng để hình dung. Cộng thêm Dịch Vân nguyên bản liền thanh tú dung mạo, muốn hắn thật thành quốc sĩ, có lẽ liền Đào thị bộ tộc thiếu nữ đều muốn ngưỡng mộ Dịch Vân. Những thứ kia nguyên bản Hồ gia, Đào Vân Tiêu những người ái mộ, nói không chừng đều muốn di tình biệt luyến, ngược lại trở thành Dịch Vân người sùng bái. Đây là quốc sĩ phong hào uy lực. Lúc này Đào Vân Tiêu đã đố kỵ được ruột đều xanh. Nguyên bản hắn coi là nếu như chính mình thắng Dịch Vân là có thể trở thành Cẩm Long vệ tinh anh thành viên, đã là lớn lao vinh quang. Thế nhưng trong nháy mắt, Trương Đàn đối với Dịch Vân hứa hẹn hung hăng vỡ vụn lòng tự ái của hắn. Người ta thua rồi đều là Cẩm Long vệ tinh anh, thắng chính là quốc sĩ. Đó là quốc sĩ à? Đào Vân Tiêu lý tưởng cùng Liên Thành Ngọc không sai biệt lắm, đều là vinh hoa phú quý, thê thiếp thành đàn, vinh quang gia thân, quyền thế ngập trời. Bất quá Đào Vân Tiêu dã tâm so với Liên Thành Ngọc lớn hơn một chút mà thôi. Hiện tại dã tâm của hắn chưa thực hiện nửa điểm, thế nhưng Dịch Vân cũng đã bước ra bước thứ nhất. Điều này làm cho Đào Vân Tiêu thế nào không đỏ mắt. Quốc sĩ, ta làm sao có thể để cho ngươi trở thành quốc sĩ? Đừng có nằm mộng, lần này trận chiến cuối cùng, ta vô luận như thế nào, đều muốn đánh bại ngươi. Đào Vân Tiêu cắn răng nghiến lợi nghĩ, hai tay nắm lấy quá chặt chẽ. Hắn muốn trở thành Cẩm Long vệ tinh anh, cũng tuyệt không muốn nhìn thấy Dịch Vân trở thành quốc sĩ. Hắn nhất định phải thắng trận này trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.